Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069: Địa mạch lại họa lên. Nếu như ta không nhìn lầm, đây là có người nghịch chuyển tử sinh chi lý thành công. Huyền hoàng giới thế mà ẩn giấu đi bực này nhân vật. Như thế tình báo quan trọng, các ngươi thế mà không có sớm nói cho ta biết. Lý Phàm thanh âm bên trong có chút tức giận. Có vãng sinh phủ tồn tại, coi như lại nhiều tu sĩ tử vong, sợ là cũng không thể đối huyền hoàng giới tạo thành uy hiếp. Xem ra uy hiếp truyền pháp giả tưởng, hiện thân kế hoạch, muốn thất bại. Lý Phàm thở dài một hơi. Truyền pháp giả Chu trên mặt thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Nói ra ngươi khả năng không tin. Đối với vị này mới trường sinh thiên tôn, chúng ta truyền pháp giả cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ta là chỉ, không chỉ là chúng ta ba vị bị trục xuất, liền xem như giờ phút này còn tại truyền pháp giả nghị hội bên trong những người kia. Cũng là như thế, truyền pháp giả Chu 10 phần chắc chắn nói. Nói xong, nàng có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Lý Phàm. Vị này trường sinh thiên tôn, thật không phải là các ngươi vạn giới liên hợp hội người. Ta ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là chấm ngoặc kép, làm sao có thể? Lý Phàm trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Hai người liếc nhau, đều thấy được trong lòng đối phương kinh nghi. Xem ra huyền hoàng giới mở rộng nhiều năm như vậy, thủy so ta tưởng tượng bên trong còn muốn sâu. Truyền pháp giả về ánh mắt thâm thúy, cũng là cau mày, vị này tân thiên tôn, cần phải cũng không biết cái gì thời điểm chui vào huyền hoàng giới. Từ đó nghỉ lại xuống. Bất quá theo hắn phong cách hành sự đến xem, nhiều năm như vậy, đều là yên lặng tu luyện, không hỏi thế sự, chỉ cần không đi trêu chọc hắn, nên vấn đề không lớn. Lý Phàm thì là chợt nhớ tới nghịch chuyển tử sinh đại trận bên trong, đóng băng lấy vô số cổ thi thể, im lặng không nói. Vãng sinh thiên tôn đột nhiên xuất hiện, thực sự khó có thể đoán trước. Bất quá nói kế hoạch của chúng ta thất bại chỉ sợ còn vì thời gian còn sớm. Lúc này thời điểm, một mực trầm mặc không nói truyền pháp giả Hoang đột nhiên mở miệng. Lý Phàm đám người nhất thời cùng nhau nhìn về phía Hoang. Kỳ thật, cách chúng ta bước ra tưởng cũng chỉ là cách xa một bước. Huyền hoàng giới linh khí biến dị, các tu sĩ biến đến thích giết chóc thành tính. Đây chính là sâu sắc cải biến huyền hoàng giới bố cục đại sự. Gánh vác duy trì huyền hoàng ổn định gánh nặng, Vạn Tiên Minh là nhất định muốn điều tra, giải quyết việc này. Chỉ cần chúng ta đem trước đến điều tra Tiên Minh thành viên, tất cả đều xử lý. Một ngày nào đó, tưởng hắn sẽ không thể không xuất mã. Dù sao hiện tại tu sĩ vẫn lạc dị tượng không còn xuất hiện, thì coi như chúng ta động thủ, cũng sẽ không bại lộ. Hoàng đương nhiên nói, truyền pháp giả Chu, vệ, nghe vậy đều là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Lý Phàm thì là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Cái này xác thực vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Vậy liền làm phiền các ngươi. Bất quá, lại không thể đem hy vọng ký thác vào tưởng chủ động xuất kích phía trên. Ta trở về sẽ hướng liên hội xin, nhìn phải chăng có thể kích hoạt mới diệt thế phương án. Lý Phàm nói, cũng không đợi đối phương trả lời, liền trực tiếp cắt ra cùng ba vị truyền pháp giả liên hệ. Vãng sinh phủ xuất hiện về sau, tu sĩ tính mạng thì không cách nào lại coi là uy hiếp thủ đoạn. Vẫn là muốn theo huyền hoàng giới, tự thân xuất phát, không tự quyết trận đánh lúc trước truyền pháp giả tưởng thời điểm đã động tới một lần. Mặc dù truyền pháp giả tưởng kinh qua quy nguyên về sau, tự hồ cũng không để lại tương quan trí nhớ, nhưng lần này chỉ là bước hắn hiện thân, sau đó thông qua hắn giải quyết Mặc Nho Bân, mà không phải chân chính tới thù địch, cho nên vẫn là không chọn không tự quyết cho thỏa đáng. Lý Phàm suy nghĩ một lát, sau đó vẫn như cũ đem chú ý lực tập trung vào biến dị đạo nhất trùng phía trên. Kinh qua một đoạn thời gian sinh sôi, phóng thích sát lục linh khí đạo nhất trùng đã lặng yên chiếm cứ huyền hoàng giới lòng đất mảng lớn liên miên khu vực. Chỉ bất quá bọn chúng tại Lý Phàm có ý khống chế dưới, ngoại trừ bình thường sinh sôi, phóng thích linh khí bên ngoài, cũng không có làm ra cái khác khác người sự tình. Nếu không lấy bọn chung bây giờ quy mô, lại dẫn phát một trận huyền hoàng đại tanh hôi, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Đi qua thận trọng lựa chọn, Lý Phàm cải biến tác chiến mạch suy nghĩ, thù địch mục tiêu, theo huyền hoàng giới tu sĩ, đổi thành huyền hoàng giới bản thân, vì phòng ngừa bị thiên địa ghen ghét phía trên, tại sau này giả ngoa thiên đạo, hấp thụ huyền hoàng đem sinh biến thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiếp xuống thao túng bầy trùng, tất cả đều là từ tiên khôi Lý Phàm thay vì hoàn thành. Biến dị đạo nhất trùng, tại thu đến từ trùng mẫu mệnh lệnh về sau, chỉ một thoáng linh hoạt, bọn chúng không có hướng xuống đất bay múa, mà là tiếp tục thâm nhập dưới đất, theo địa mạch linh khí lưu động, gặm ăn lên chất chứa ở trong đó địa mạch cổ thụ chi nhánh tới. Lý Phàm có thể không có quên, địa mạch này cổ thụ trước đây thỉnh thoảng trong bóng tối châm ngòi lâm linh phản nghịch chính mình. Mặc dù lâm linh bị chính mình chỗ bày ra thực lực chấn nhiếp, cuối cùng lựa chọn cải tà quy chính, nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Sự kiện này cứ tính như vậy, lâm linh trước mắt đang liên hiệp sẽ xung làm lao động tay chân, lấy công chuộc tội, bây giờ cũng là thời điểm nên tìm địa mạch này cổ thụ tính toán tính sổ. Địa mạch cổ thụ, cắm rễ thâm nhập dưới đất, sợi rễ trải rộng huyền hoàng, nhưng bản thể của nó, cũng chung quy là một bàng lớn một chút cây thôi. Mặc dù có chút khó có thể cửa vào, nhưng tại không thể tính toán, vô biên vô lượng biến dị đạo nhất trùng trước mặt, liền không có gặm bất động cây. Lòng đất đạo nhất trùng tất cả đều tựa như phát điên đến, không để ý sinh mệnh của mình, đi gặm ăn lan truyền ở địa mạch bên trong cổ thụ sợi rễ. Địa mạch cổ thụ đã cùng địa mạch hòa làm một thể, làm một khu vực nào đó cổ thụ sợi rễ tất cả đều bị tiêu diệt về sau, mang tới hậu quả trực tiếp chính là đất sụt, kinh khủng, bình núi lấp biển giống như đất sụt, không có dấu hiệu nào. Huyền hoàng giới một ít khu vực bắt đầu xuất hiện đại quy mô đại địa sụp đổ tai nạn. Cho dù tu sĩ cơ bản đều sinh hoạt tại treo lơ lửng giữa trời thiên thành phía trên, không sao cả bị uy hiếp, nhưng việc này vẫn là lập tức đưa tới Vạn Tiên Minh cao độ coi trọng. Động tác so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Đất sụt biến cố ngày thứ hai, thì có tổ điều tra tiến về các nơi tìm tòi hư thực. Lý Phàm truyền tin ba vị truyền pháp giả, muốn bọn hắn trong bóng tối phối hợp, kinh dị tại liên hợp hội thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đồng thời. Ba vị truyền pháp giả cũng hết sức phối hợp, đều hiện thần thông, đem Tiên Minh tổ điều tra tất cả đều lặng lẽ cầm xuống. Đợt thứ nhất nhân viên làm việc toàn bộ không hiểu mất tích. Vạn Tiên Minh cũng đột nhiên ở giữa đã nhận ra sự tình không đúng. Sau đó lần thứ hai đến đây dẫn đội đốc tra, lại là hai vị truyền pháp giả. Tiếp vào truyền tin Lý Phàm, người khoác thiên dương tiên giáp, làm áp trục chiến lực, đi tới truyền pháp giả rằng có hiện trường, không có kiểm trắc đến huyền thiên giáo công pháp khí tức. Xem ra bọn hắn không có bị vị kia pháp vương đoạt xá. Truyền pháp giả chu bí mật truyền âm nói, làm sao bây giờ, hiểu chi lấy ý, lấy tình động, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể trước đem bọn hắn tạm thời trấn áp. Đợi đến hết thầy trở về quỹ đạo về sau, lại đem bọn hắn phóng xuất. Truyền pháp giả vệ rất nhanh làm ra quyết định. Bên này bốn người đang thương lượng công phu, đối diện hai vị truyền pháp giả nhìn lấy đột nhiên hiện thân chu vệ bọn người, mặt lộ vẻ chấn kinh, nổi giận chi sắc, không nghĩ tới lại là các ngươi trong bóng tối giở trò quỷ. Năm đó là chính các ngươi đưa ra rời đi truyền pháp giả nghị hội. Coi như bây giờ tâm có bất mãn, cũng không nên phạm phải như thế tội nghiệt. Tên là sở truyền pháp giả mặt mũi tràn đầy thất vọng nói. Hết chương.